Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 194, thứ 194 cưỡi ngựa bắn cung giáo đầu. Giúp đỡ, Đậu Trạm lại hy vọng Quý Nguyệt Lục tên Đô Trung Bá. Có như thế một tuyệt diệm thanh quý thiếu niên trở thành đối thủ của hắn. Cùng hắn sánh vai, hắn hội cảm thấy vô cùng cao hứng hòa vui sướng. Siêu. Liên tiếp lực đạo phá bá thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Trên giáo trường mọi người nhìn phía xa bị một mũi tên ở giữa xuyên thấu hồng tâm tên bá. Tất cả đều kinh ngạc sửng sốt, mọi người biểu tình cơ hồ bị dừng hình ảnh. Trừng mắt, há to miệng, này một vài bức giật mình chấn động khuôn mặt trở thành này phương sàn vật nhất sinh động lại chấn. Động nhân tâm bức họa cuộn tròn, lần này. Bởi vì ba tên bá cách được so đo gần, có thể làm cho nhân hoàn toàn thấy rõ ràng trung tâm kia cái điểm đỏ. Kia tên mang theo phá vỡ sơn hà chi thế, vậy mà cứ như vậy theo kia hồng tâm tật bắn mà qua. Trực tiếp xuyên thấu hồng tâm, có một mũi tên càng là ở xuyên thấu hồng tâm hậu trực tiếp bắn vào hậu phương đối diện bia ngắm. Trung tâm, kia lực đạo thậm chí đem bia ngắm toàn bộ chấn ngã trên mặt đất. Lục tên đủ phát, tên tên ở giữa hồng tâm, trong đó còn có một tên là một công đôi việc, như vậy kỳ quan, quả thật là khó gặp, ít nhất ở đây trừ Đậu Trạm chờ người, coi như là một ít lão binh cũng không có thể thấy tận mắt quá như vậy hành động vĩ đại. Lặng ngắt như tờ, toàn bộ sàn vật một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn lăng nhìn những thứ ấy bia ngắm hồng tâm sử phá vỡ động. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ba, ba, ba, thẳng đến tam hạ lanh lảnh tiếng vỗ tay vang lên, lúc này mới kéo mọi người bị kinh sợ bay khỏi tâm hồn. Chỉ thấy Đậu Trạm tam vỗ tay, nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới sở hữu tân binh phía trước. Nhìn kia thanh quỷ yêu nhã thiếu niên rong ruổi chiến mã theo mọi người trước mặt lược qua. Đậu Trạm tịnh không có lên tiếng nói cái gì. Bởi vì hắn biết trận này có thể nói cá nhân tú trên đời diễn xuất vẫn còn tiếp tục. Thuộc về Quý Nguyệt chói mắt vinh quang còn chưa kết thúc. Một đám tân binh viên nhìn Đậu Trạm kia thân ngạo mạn thiên địa khí chàng. Nhìn nhìn lại trên người hắn nhất phẩm đại tướng quân binh phục. Một cái lập tức khẩn trương, thì thầm một trận, thế mới biết là Đậu gia quân lĩnh quân nhân vật. Đậu đại tướng quân, này nhưng không đơn giản là một nhất phẩm đại tướng quân. Càng là Tần Quốc tam đảng chấp chính chung một phương thế lực. Nói là nửa hoàng đế đô không quá đáng. Trong lúc nhất thời một cái bắt đầu khẩn trương, bất quá nhìn Đậu Trạm đưa lưng về phía bọn họ hết sức chuyên chú nhìn phía xa rong rồi cưỡi ngựa. Bắn cung thiếu niên, căn bản cũng không có xem bọn hắn liếc mắt một cái. Cũng đều tĩnh hạ tâm đến, lại lần nữa bị xa xa nghịch thiên thiếu niên hấp dẫn. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt lại lần nữa kéo mãn cung huyền. Vẫn như cũ là lục tên đủ phát, siêu siêu mấy tiếng, một bên kia bầy phóng so le không đồng đều lục mũi tên bá lại lần nữa không một tránh trúng mục. Tiêu hồng tâm, mọi người chỉ cảm thấy trái tim mình đã bị cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Lòng tràn đầy trong mắt. Này phương rộng rãi thô lệ sàn vật, chỉ còn lại lưu lại kia mặt thanh quỷ yêu nhã lại thô bạo tự nhiên thân ảnh. Quý Quân Nguyệt thấy trên giáo trường bia ngắm đô bắn xong. Lúc này mới bắt được dây cương thuận thế mà đi, cưỡi chiến mã vòng quanh kia nửa vòng sàn vật rong ruổi. Hướng phía đối diện mọi người chỗ vị trí mà đi, mọi người thấy đến Quý Quân Nguyệt cưỡi ngựa mà đến, nghe kia dần dần tới gần tiếng vó ngựa. Rồi mới từ trận này hoàn mỹ cưỡi ngựa bắn cung chung đã tỉnh hồn lại. Lần này thân, còn không đằng cả đám tân binh làm gì phản ứng. Đứng ở Đậu Trạm bên người Bì Hồ lập tức liền vỗ tay khen hay. Hảo, thật con mẹ nó mỹ mạo cùng thực lực ngang nhau. Quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Bì Hồ một bên hưng phấn gào thét lớn, một bên không ngừng vỗ bàn tay. Kia trận trận to tiếng vỗ tay thật làm cho nhân lo lắng hắn kia êm dịu dài rộng tay có thể hay. Không chụp càng lúc càng sưng. Bì Hồ thanh âm như tiếng trống. Rõ ràng vô cùng truyền vào cả đám tân binh trong tai. Lập tức sửng sốt. cái gì gọi mỹ mạo cùng thực lực ngang nhau. Trong lòng mọi người bốc lên nghi hoặc hòa không hiểu, thẳng đến kia hắc y chắc tuyệt thân ảnh dần dần rõ ràng. Thẳng đến kia cưỡi ngựa phản quang mà đến thiếu niên lộ ra kia như thiên tiên bàn tuyệt diệm tuấn. Ngạn, mọi người lúc này mới ở tràn đầy kinh diễm trung tỉnh ngộ. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Ngay sau đó một cái bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Như là hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Kia một đôi song tròng mắt cơ hồ như lang như hổ nhìn chằm chằm ghim ngựa xoay người xuống. Yêu nhã mà đi quý quân nguyệt. Qua loa cỏ, tiểu tử này tại sao có thể lớn lên như thế yêu nghiệt? Trong quân doanh tại sao có thể xuất hiện như thế một so với nữ nhân còn mỹ? So với nam nhân còn thô bạo tiểu bạch kiểm? Tiểu bạch kiểm ẩn y, mọi người bị trong lòng mình mạo ra tới từ chọc cười. Tiểu tử này nếu như tiểu bạch kiểm, vậy bọn họ này đó liên mã đô kỵ bất đi nhân là cái gì? Tiểu hắc mạt, tiểu hắc mạt. Quý quân nguyệt tầm mắt đảo qua cả đám mặt có quắp tân binh. Đảo qua trước mắt hưng phấn tán thưởng bì hổ và đi tìm kỵ mấy người. Cuối cùng rơi vào đậu trạm trên người. Đậu trạm chống lại quý quân nguyệt cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng. Chỉ cảm thấy tiểu tử này mắt có loại cực hạn sức hấp dẫn. Này sợi sức hấp dẫn cùng nam nữ không có quan hệ. Hình như chỉ cần là có sinh mệnh cũng không thể thoát đi bị hấp dẫn phân. Đậu chạm mắt kỳ không thể thấy ngẩn ngơ một cái chớp mắt. Sau một khắc liền hướng về phía quý quân nguyệt tán thưởng đại cười ra tiếng. Hảo, tiểu tử ngươi xem ra còn là thâm tàng bất lộ, không chỉ võ công hảo, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung cũng như vậy kinh diễm, thật không biết còn có cái gì là ngươi sẽ không. Quý quân nguyệt nhìn đậu trạm hào khí tuấn tú khuôn mặt tươi cười. Khóe môi câu khởi một mạt trêu tức tà khí độ cung. Phun ra một câu bằng phẳng lại làm cho nhân khóe mắt co quắp lời đến. Tạm thời không có, đậu trạm sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ đến quý quân nguyệt đã hội trả lời như vậy. Này đáp án thật đúng là không chút nào khiêm tốn. Thậm chí có thể nói là tuyệt đối tự đại. Thế nhưng chỉ cần nhìn quý quân nguyệt nhân, nhìn nàng kia thân thanh quý yêu nhã khí chất, nhìn nàng kia trương yên ổn mỉm cười tuyệt sắc dung mạo. Kia thần sắc quá mức yên ổn, căn bản không có mảy may cái gọi là tự đại cuồng vọng. Trái lại như là một trời sinh kẻ mạnh, một sẽ không bị bất cứ chuyện gì sở làm khó kẻ mạnh. Làm cho người ta không tự chủ muốn đi tin, nàng có lẽ tưởng thật cái gì đô hội. Bì hổ chờ người cũng sửng sốt, nhìn quý quân nguyệt đáy mắt mang ra một mặt cực kỳ quái dị cảm xúc. Bởi vì hôm nay nếu như thay đổi bất cứ người nào nói ra như vậy lời đến. Vô luận hắn trước biểu hiện hơn hảo, đô hội làm cho một loại kiềm chế lăng ngạo tự đại cuồng vọng cảm giác. Lại loại này phản ứng bình thường tới quý nguyệt thiếu niên này ở đây liền không thích hợp. Vậy mà chẳng những không có nhân làm cho người ta cảm thấy quý nguyệt cuồng vọng kiêu ngạo. Trái lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí cư nhiên không bị khống chế nguyện ý đi tin tưởng hắn lời. Cuối cùng, người thông minh tổng kết xảy ra vấn đề chỗ, vậy là của quý nguyệt nhân cách sức hấp dẫn thực sự quá cường đại. Người này lý có đậu trạm, có đi tìm kỵ, có tôn tam tường, cũng có dạ nghiễn và nguyễn mạc. Đúng lúc này, xa xa đi kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung kết quả binh lính rất nhanh chạy tới. Kia lảo đảo thân ảnh thoạt nhìn cũng không phải là bởi vì chạy bất động tạo thành. Trái lại càng như là kích động sở trí, nghe hắn kia thật xa liền truyền tới thanh âm là có thể xác định. Hắn đúng là bởi vì quá kích động dẫn đến chạy bất ổn. Báo, báo, mọi người ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thật xa liền hô to lên tiếng binh lính, ngực một nhảy, không hiểu khẩn trương khởi đến. Hình như này binh sĩ trong miệng có thể nói ra cái gì càng làm nhân chấn động lời đến. Tâm tư tinh mịn đậu chạm đám người đã ẩn ẩn nghĩ tới cái kia quý nguyệt trước hết bắn bia. Ngắm mần đi, báo, binh sĩ chạy vào. Không kịp thở dốc, liền cực kỳ hưng phấn nói. Kia tên bá. Kia chi 500 mễ tên bá bị một mũi tên xuyên tim. Xôn xao, toàn trường lặng im, mọi người phơi nhật quang một bộ ngốc mộc biểu tình. 500 mễ tầm bắn ở giữa hồng tâm không nói, lại vẫn một mũi tên xuyên thấu tên bá. Mới vừa rồi là ai nói kia cung tên xa nhất chỉ có thể bắn ra 300 tầm bắn. Duy nhất không có quá mức chấn động chỉ có đậu trạm. Lấy hắn tài bắn cung hòa kinh nghiệm, trước nhìn Quý Nguyệt bắn ra đệ nhất tiễn thời gian hắn liền biết bắn trúng bia ngắm. Thậm chí kia góc độ ẩn ẩn còn có bắn trúng hồng tâm khả năng. Sau đó nhìn thấy Quý Nguyệt lục tên đủ phát, trong lòng hắn đã bao nhiêu có đáp án. Cho nên bây giờ nghe đến đáp án cuối cùng, trong lòng trong nháy mắt chấn động qua đi liền là kính phục hóa kinh ngạc vui mừng. Quý Nguyệt, ngươi thực sự là làm người ta rất là kinh ngạc vui mừng. Dùng 300 mễ tầm bắn tên bắn trúng 500 mễ tên bá. Thậm chí một mũi tên xuyên tim, này ngay cả ta cũng vô pháp làm được, đây không thể nghi ngờ là đối sở hữu binh sĩ đến nói tối cao. Nhất Vinh dự khẳng định. Bởi vì những lời này xuất từ tố có thần tiễn thủ chứ danh đậu chạm đậu đại tướng quân chi miệng. Hiện nay Quý Nguyệt tên này đã không hề nghi ngờ kinh ngạc chỉnh một tân binh doanh. Tin không lâu tương lai, đồng dạng có thể kinh ngạc toàn bộ đậu gia quân, một liên đậu đại tướng quân đô tự xưng thua kém tân binh. Sở mang ra tới chấn động hòa phản ứng dây chuyền, tuyệt đối không ngừng chỉnh một tân binh doanh hòa đậu gia quân. Thậm chí chính là Tây Nam quân hòa Đông Nam quân cũng nhất định sẽ vì thế chấn động. Kỳ thực đậu trạm cũng không phải là vô pháp làm được. Hắn đồng dạng có thể dùng 300 mễ tầm bắn tên bắn trúng 500 mễ ngoại tên bá. Nếu như phát huy hảo thậm chí có thể ở giữa hồng tâm. Nhưng lại vô pháp làm được một mũi tên xuyên tim môn sơ như vậy lực lượng kinh người. Đủ nhượng hắn đậu trạm chịu thua. Quý quân Nguyệt thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì đậu trạm lời nói ra hiện cái gì kiêu ngạo chi sắc. Chớ nói chi là quá độ kiêu ngạo, kia phân rừng dương vinh sủng bất kinh thái độ làm cho đậu trạm càng phát ra thưởng thức nàng. Thậm chí dâng lên một loại trực tiếp đem quý quân Nguyệt đoạt lại ra. Úc bất, là đoạt lại đậu gia quân xúc động, đậu trạm cũng không biết. Loại này đối với đại đa số người đến nói khó có thể làm được sự tình. Với quý quân Nguyệt đến nói không lại là tiện tay nhặt ra. Căn bản không có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo, như không phải là bởi vì thân ở trại tân binh, mục tiêu của nàng lại ở binh quyền, nàng cũng sẽ không làm như vậy mất mặt khoe khoang. Dù sao, tân binh tuyệt đại đa số đều là sạch sẽ, chính là lung lạc chinh phục thời cơ tốt. Nàng sẽ không sai quá, nếu nói là đại bộ phận nhân đâu còn không biết cung tên tầm bắn sự tình. Lúc này nghe thấy đậu trạm kia thân hào khí trong sáng nói cười. Một truyền 10, 10 truyền 100, cấp tốc truyền ra, cái này, lại không ai không biết quý quân Nguyệt sử dụng cung tên tồn tại tầm bắn hạn chế. Có lẽ còn có người bởi vì chưa thử qua, cho nên không cho là đúng. Cảm thấy nếu là bọn họ tài bắn cung hảo, đồng dạng có thể làm được vượt qua tầm bắn, đãn thẳng đến chính bọn họ học dương cung bắn tên hậu mới thực sự minh bạch. Đánh vỡ quy tắc vượt qua hạn chế chuyện như vậy tuyệt đối là một loại có thể nói kỳ tích độc nhất. Vô nhị điển hình, căn bản xa vượt xa quá tưởng tượng của bọn họ hòa nhận thức. Bất quá hiện tại đông đảo tân binh mặc dù đối với này tầm bắn việc không để bụng, lại không gây trở ngại bọn họ bởi vì quý quân Nguyệt chạy kỵ tên bắn hồng tâm mà kính phục nàng. Một cái nhìn quý quân Nguyệt ánh mắt muốn nhiều lửa nóng có bao nhiêu lửa nóng. Nếu không phải hiện trường còn có đậu trạm mấy vị làm cho người ta sợ hãi tướng quân ở. Chỉ sợ sớm đã một hống mà thượng tướng quý quân Nguyệt bao quanh vây quanh la hét bái sư học nghề. Bì hổ nhìn về phía đi tìm kỵ đắc ý cười to. Người này cưỡi ngựa bắn cung hảo, hiện tại nhưng xem như là bị một tân binh viên cấp so không bằng, đi tìm kỵ không sao cả liếc. Bì hồ liếc mắt một cái, như cười như không đào, người lời này thế nhưng liên đại tướng quân cùng nhau cũng cấp chen nhau đổi tiền mặt tiến vào. Muốn biết đại tướng quân thế nhưng mới thừa nhận Quý Nguyệt so với hắn hơn một chút, bì hồ lập. Tức một hư. rất nhanh ngắm Đậu Trạm liếc mắt một cái, phát hiện Đậu Trạm cũng không để ý tới bọn họ, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tàn bạo chừng đi tìm Kỳ. Hảo ngươi đi tìm Kỳ, vậy mà cho ngươi ra đào khởi hố tới, có bản lĩnh sao bất múa mép khua môi, thuộc hạ thấy công phu, đi tìm Kỵ nhìn Bì Hồ động một chút là yếu quyết đấu đánh nhau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không thời gian dỗi đánh với ngươi giá, ta muốn cùng Quý Nguyệt hảo hảo nghiên cứu thảo luận cưỡi ngựa bắn cung. Thuật đi tìm Kỵ nói, liền nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hữu hảo hỏi. Quý Nguyệt, một hồi có thể nói cho ta một chút ngươi làm như thế nào đến siêu tầm bắn một mũi tên xuyên tim sao? Quý Quân Nguyệt nghe nói, gật gật đầu, nàng có thể làm được cũng không phải là dựa vào nguyên lực. Đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì từ nhỏ hấp thu nguyên lực thân thể của nàng sớm đã bị thay. Đổi không thuộc mình loại, đừng nói dùng 300 mễ tầm bắn cung tên bắn trúng 500 mễ tên bá. Chính là 1.000 mễ đô không thành vấn đề, bất quá một ít lực kỹ xảo vẫn là có thể dạy cho đi tìm Kỳ. Nếu như hắn nắm giữ phần này kỹ xảo, tin cũng có thể làm được bắn trúng bia ngắm, còn hồng tâm lời, kia được nhìn hắn người này thân thể cơ năng như thế nào. Phía sau cả đám tân binh nghe đi tìm Kỵ lời, ánh mắt kia đừng nhắc tới nhiều lửa nóng, trong mắt nhiệt độ kia gọi một không lấy tiền mãnh trướng. Đốt Đậu Trạm chờ người nghĩ không chú ý cũng khó. Đậu Trạm quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn kia một đôi song nóng bỏng ân cần mắt, trong lòng một cái ý niệm trong đầu xẹt qua, đã có chú ý, hướng về phía cách đó không xa còn chưa có triệt để chậm quá thần tới Khâu Tĩnh vẫy vẫy tay. Ở Khâu Tĩnh rất nhanh chạy tới gần lúc, lên tiếng nói, đem trước người an bài cưỡi ngựa bắn cung giáo đầu thay đổi. Nhượng Quý Nguyệt đến giáo tân binh cưỡi ngựa bắn cung, những lời này trong nháy mắt nhượng cả đám tân binh đồng thời thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Đậu Trạm, ánh mắt kia cơ hồ là nước mắt giàn giụa cảm động không ngớt. Đậu đại tướng quân thật sự là thái săn sóc, thái vì tân binh suy nghĩ, tuyệt đối là bọn họ đã thấy tốt nhất đại tướng quân. Chính là cái khác hai phe quân đội đại tướng quân đô thua kém. Cứ việc bọn họ cũng không có cùng cái khác hai phe đại tướng quân tiếp xúc qua. Ngay cả thấy đô chưa từng thấy. Quý Quân Nguyệt nghe nói, khóe môi câu khởi một mặt như có như không độ cung. Cũng không có cự tuyệt Đậu Trạm cấp cơ hội, có thể trở thành tân binh cưỡi ngựa bắn cung giáo đầu. Đối với nàng mà nói là nhất kiện rất có lợi sự tình. Như vậy dễ dàng hơn nàng lung lạc lòng quân. Đậu Trạm cũng quả thật có nhượng Quý Nguyệt lung lạc lòng quân ý đồ. Lúc này Quý Nguyệt ở trong lòng hắn đã là một vừa mới bị chọn già. Hắn không muốn làm cho như thế một tuyệt hảo vừa mới bị chìm ngập. Sở dĩ phải tận tất cả khả năng cơ hội vì nàng mở đường. Bởi vì Đậu Trạm hy vọng có một ngày, Quý Nguyệt có thể tự mình dẫn binh đi san bằng Tây Yết tộc. Vì hắn quý ra cả nhà báo thù. Vì Tân Quốc rửa sạch quốc sỉ, Khâu Tĩnh tự nhiên không có lý do gì không đồng ý. Tốt như vậy đốt đèn lồng đô tìm không được cưỡi ngựa bắn cung cao thủ. Có thể tự mình giáo dục tân binh vì Tân Quốc bồi dưỡng được nhiều hơn người tài ba. Hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện chi cực, cho nên cơ hồ mang theo vài phần hưng phấn cùng vui sướng đáp một tiếng. Là... Bộ dáng kia đâu còn có mảy may đối Quý Nguyệt tướng mạo thành kiến. Như vậy một đại tài người, mặc dù nhìn thực sự thái có lừa gạt tính, bất quá có bản lĩnh thật sự liền hảo, hắn tuyệt đối sẽ không tích cực. Phía sau cả đám tân binh lập tức kích động hoan hô lên tiếng. Mỗi người đàn ông trong lòng đô mang theo như vậy một mặt trời sinh nhiệt huyết. Đối với kẻ mạnh bọn họ không có lý do gì bất sùng bái. Nhất là tiến vào quân doanh nam nhân, cho dù là tân binh, đô khát vọng có một ngày có thể trở nên nổi bật đội trời đạp đất. Quý Quân Nguyệt triển hiện ra bản lĩnh hòa kia phân ngạo mạn trời cao thô bạo. Đúng là hắn các sở hướng tới, bây giờ có cơ hội tiếp cận, có cơ hội học tập, cho dù là trong lòng Đối Quý Quân Nguyệt sinh ra một chút nhiều ghen tị nhân cũng đều vui sướng. Hưng phấn, Khâu Tĩnh nhìn cả đám ầm ĩ tân binh, lập tức bản mặt một giống. Giống cái gì giống, còn không tiếp tục chạy quyền. Sáng hôm nay 65 quyền hòa 200 đầu thạch. Nếu như làm không xong đừng nghĩ ăn cơm. Chúng tân binh lập tức ngậm miệng lại, cam chịu số phận tiếp tục chạy quyền. Trong lòng kia trận trận kêu rên không người có thể nghe thấy. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc vốn có cũng muốn đi theo cùng nhau chạy. Thế nhưng bị Tôn Tam Tường một câu điểm danh, tân binh Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc lưu một chút, hai người đành phải đãi ở tại chỗ. Quý Quân Nguyệt nghe thấy Tôn Tam Tường điểm danh, trong lòng bao nhiêu có suy đoán. Chặt tiếp theo liền thấy Tôn Tam Tường nhìn về phía dừng lại Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc. Các ngươi chính là Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc, là, hai người cùng kêu lên đáp một câu. Lập tức, Dạ Nghiễn đảo, thuộc hạ là Dạ Nghiễn, hắn là Nguyễn Mặc. Tôn Tam Tường thấy vậy, gật gật đầu, sau đó xông hai người vẫy tay. Đằng hai người tới gần hậu, liền nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đảo, xét thấy các ngươi ba người ở Tiêu Lĩnh cả đám đồng đảng hành hạ đến chết tân binh một án ba con. Cô cậu hiện xông ra. Quý Nguyệt từ đó khoảnh khắc thăng nhậm trại tân binh các ngươi cái kia lều vài thập trường. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc thăng nhậm ngũ trường, đưa về Quý Nguyệt quản hạt phạm vi. Đằng buổi chiều tân binh toàn bộ đến đông đủ, ta sẽ toàn quân thông báo. Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không có nhiều lời, chỉ là và Dạ Nghiễn, Nguyễn Mặc cùng nhau đáp một tiếng, là, Tiêu Lĩnh một án chung. Tiêu Lĩnh xác thực không có giết những tân binh kia, chỉ là cắt bọn họ căn, là và hắn cùng một chỗ kia sáu binh sĩ thích đẫm máu hoa tàn ngược. Đem những thứ ấy bị cắt căn binh lính toàn bộ hành hạ đến chết. Chuyện này là đậu chạm chờ người trở lại trại tân binh hậu. Lại lần nữa hỏi thăm Tiêu Lĩnh mới biết được, đậu chạm chờ người ở bên cạnh nhìn. Vô luận Tôn Tam Tường là bởi vì đậu chạm lời mà cho ba người biểu dương tính tiểu chức quyền, hay là bởi vì Quý Nguyệt xuất sắc biểu hiện, đối với đậu chạm mấy người đến nói, Quý Nguyệt này thập trưởng là nên đạt được, chỉ cần hắn tiếp tục duy trì phần này xuất sắc, đằng thời cơ chín muồi, tuyệt đối có thể bay một cái vọt tận trời. An bài hoàn hảo, Quý Quân Nguyệt và Dạ Nghiễn, Nguyễn Mặc ba người liền đi đuổi kịp tân binh chạy quyền. Đậu chạm mấy người cũng ly khai sàn vật thảo luận tiếp được đến tân binh an bài. Đợi được chạy xong thập quyền thời gian, Dạ Nghiễn liền xuất hiện rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Liền ngay cả Nguyễn Mặc này có chút võ công đáy nhân cũng đều thô thở phì phò tứ chi đau nhức. Quý Lễ và Trương Từ Sơn mặc dù gia cảnh không tốt từ nhỏ làm việc, đãn đều là bình thường người thường. Đồng dạng cùng Dạ Nghiễn như nhau cơ hồ hiện ra một loại bán rừng bán chạy trạng thái. Mấy người đã trước mặt đội ngũ xuất hiện rõ ràng cách. Quý Quân Nguyệt không thích chậm chạy, nhìn mấy người liếc mắt một cái, cũng không nói gì, trực tiếp tăng nhanh tốc độ vượt qua phía trước tân binh. Dần dần trở thành nhân vật dẫn đầu, tốc độ này mặc dù khiến cho mọi người chú ý, bất quá nghĩ đến nàng vừa lộ kia một tay. Lại nghe Khâu Tĩnh đã nói nàng cùng đậu đại tướng quân giết địch sự tình. Biết nàng biết võ công, có thể chạy lên thập quyền còn như vậy bình tĩnh trầm ổn căn bản chẳng có gì lạ. Cho nên mọi người cũng không có quá mức để ý, có mấy hào tâm thậm chí còn lên tiếng nhắc nhở. Quý Nguyệt, ngươi chạy chậm một chút, các ngươi nhưng còn có 55 quyền đâu. Ngươi bây giờ chạy nhanh phía sau liền không khí lực. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía hảo tâm nhắc nhờ chính mình ba người, 1.30 xuất đầu, da thô giáp, thân thể khỏe mạnh, nhìn mặc dù rất bình thường, lại là lông mày rậm mắt to làm cho một loại tinh thần sáng láng lấp lánh có thân cảm giác. 1.21-22 tả hữu, cao gầy, đãn coi như có khả năng cao hữu lực. Ngũ quan mặc dù không có thịt lại cực kỳ rõ ràng. Đối với người thường đến định đoạt là nhìn tương đối phát triển. 1.17-18 tuổi, vóc dáng so đo thấp, bất quá 1.65 tả hữu. Tiêu ý dịu dàng thoạt nhìn rất là hoạt bát rộng rãi. trong trẻo mắt còn mang theo vài phần khôn khéo. Ba người thấy nàng xem qua đến, liền hữu hảo cười chào hỏi. Ta kêu Dung Lộc, là phủ Sa huyện 15 hơn dặm Dung gia thôn nhân. Năm nay 33, Quý Nguyệt tiểu đệ nếu như không chê lời có thể gọi ta một tiếng Dung đại ca. Nhà của chúng ta hương nhân đều là gọi ta như vậy, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Chỉ gật đầu cười, dưới chân chạy tốc độ chạy cùng mấy người ngang hàng, vẫn duy trì nghe giả thích đáng lễ phép. Cái kia cao gầy thanh niên đào, ta kêu đầy đủ hết, ngươi đừng nhìn ta rất gầy không có thịt, đãn thắng ở tứ chi đầy đủ hết. Năm nay 22, đầy đủ hết một đến liền trình diễn một cái cười lạnh nói. Hoặc nhìn là cái so sánh trực tiếp lại không chết bản nhân. Quý Nguyệt ngươi vừa kia phong thái quả thực bổng cực, ngươi kêu ta công huân liền hảo. Cha ta cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là tòng quân tham gia quân ngũ kiến công lập nghiệp. Kết quả bởi vì 15 tuổi ngày đó sườn núi chân nguyện vọng hụt. Có ta hậu liền đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Này bất, liền cho ta lấy như thế một đầy đủ trương hiển hắn nguyện vọng tên. Đúng rồi. Ta năm nay 18, rất hiển nhiên, này công huân rất hay nói, hơn nữa rất có thể kéo bầu không khí, ít nhất bên cạnh Dung Lộc hòa đầy đủ hết liền theo nói cười mấy câu. Quý Quân Nguyệt cũng không có nhận đề tài này, chỉ là ở ba người tự giới thiệu hoàn hậu, câu môi cười, ta trước đi một bước, một hồi lại tới tìm ngươi các, nói xong cũng tăng tốc tiếp tục chạy. Uy, đầy đủ hết còn muốn nói điều gì? Công huân hòa Dung Lộc liền dừng lại đầy đủ hết, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, không cần phải xen vào. Quý Nguyệt đã như vậy, chắc hẳn hắn trong lòng mình có phổ, ngay sau đó. Ba người tầm mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Sau đó dần dần phát hiện không thích hợp, không chỉ ba người. Chính là ở đây chạy quyền cả đám tân binh đô phát hiện không thích hợp. Nhìn về phía trước kia không nhanh không chậm rất có tiết tấu chạy thân ảnh. Rõ ràng kia bước đi không tính mau. Thế nhưng mỗi khi bọn hắn lại lần nữa nhìn lại thời gian. Quý Nguyệt vậy mà siêu bọn họ nửa vòng. Tiếp theo nhìn đi tìm Quý Nguyệt thân ảnh thời gian. Hắn vậy mà ngay bên cạnh bọn họ cách đó không xa vị trí. Thậm chí là trực tiếp theo bên cạnh bọn họ xẹt qua. Dần dà, mọi người lại lần nữa bởi vì Quý Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ở bọn họ phục hồi tinh thần lại thời gian vậy mà bỗng nhiên phát hiện này trước cũng không. Có cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện tân binh, vậy mà ở bọn họ chạy đến 25 quyền thời gian. Đã chạy 45 quyền. Hắn đây là thứ 45 thứ theo bên cạnh ta chạy qua đi. Một người nhìn Quý Quân Nguyệt theo bên cạnh chạy qua thân ảnh. Ngốc lăng hỏi, người còn lại nghe nói lăng lăng trả lời. Cộng thêm trước chúng ta không có chú ý. Hắn hẳn là ít nhất chạy 50 quyển trở lên, trong lúc nhất thời. Không dễ dàng gì rốt cuộc bình tĩnh trở lại sàn vật. Lại lần nữa bởi vì Quý Nguyệt kinh người cử động mà ồ lên một mảnh. Cỏ, tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Thế nào chạy nhanh như vậy? Người nào đó một câu châm chọc, đầy đủ nói ra mọi người tiếng lòng. Cách đó không xa thủ tân binh huấn luyện Khâu Tĩnh đã sớm ở Quý Quân Nguyệt tăng tốc thời gian liền. Chú ý tới nàng, thấy nàng ở hắn còn chưa có kịp phản ứng thời gian cũng đã theo bên cạnh hắn chạy qua vô số lần. Lúc này mới lăng lăng ở trong lòng tính toán một chút. 55 quyền. Tiểu tử này vậy mà bất quá một khắc đồng hồ liền chạy 55 quyền. Liền hắn tốc độ kia, mặc dù rất nhanh, lại cũng không phải đến làm cho người ta thấy không rõ tình hình. Sao có thể không đến một khắc đồng hồ liền chạy 55 quyền? Đây quả thực cực độ không hợp lý. Thế nhưng Khâu Tĩnh chỉ có thể ở trong lòng rít gào. Bởi vì hắn xác xác thực thực nhớ Quý Nguyệt theo bên cạnh hắn trải qua 55 biến. Mọi người ở đây chấn động với Quý Quân Nguyệt lại một lần nghịch thiên lúc. Quý Quân Nguyệt đã chạy xong 65 quyền chạy quyền. Sau đó đi đầu thạch địa phương tiến hành đầu thạch, động tác kia gọi một yêu nhã, thậm chí ưu nhã làm cho người ta như ở thưởng thức nhất kiện nhân gian ít có nghệ thuật. Nhưng là tốc độ của hắn lại không có bởi vì kia cực hạn ưu nhã mà có điều thong thả. Trái lại ở mọi người không tự chủ trầm luân với phần này ưu nhã chung thời gian. Kết thúc đầu thạch nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành buổi sáng tất cả huấn luyện hậu, Quý Quân Nguyệt lúc này mới quay người hồi Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc mấy người bên người. Nhìn mấy người như gặp quỷ bình thường nhìn mình, ta tứ cười, ta đều đem buổi sáng nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi còn chỉ chạy 15 quyền, chậc chậc, tốc độ này quả thực có thể so với ốc sên, cần muốn ta giúp ngươi các sao? Dạ Nghiễn, Nguyễn Mặc, Quý Lễ, Trương Từ Sơn, cùng với không tự chủ dựa vào qua đây Dung Lộc ba người. Nghe Quý Quân Nguyệt lời, lăng lăng nhìn nàng kia trương tà tứ khuôn mặt tươi cười. Kia dung nhan tuyệt diệm tinh xảo, kia da thịt óng ánh trong suốt doanh bạch mê người, kia mỉm cười phượng con ngươi liễm liên một mặt yêu hoa sáng bóng nhiếp hồn tâm hồn. Trọng yếu nhất là, hắn trên mặt vậy mà không có một giọt mồ hôi hột. Liên tục chạy 65 quyền, làm 200 thứ đầu thạch, hắn vậy mà không có lưu một giọt hãn, thậm chí mặt không đỏ khí bất xuyễn. Mấy người tỏ vẻ đã bị một vạn điểm đả kích, lòng tự trọng nghiêm trọng thất bại bị nghiền áp triệt đề. Quý Quân Nguyệt thấy mấy người không nói lời nào, tươi cười càng phát ra ngoan tà mấy phần, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, nói xong một câu như vậy. Quý Quân Nguyệt liền xoay người ly khai, sau đó Dạ Nghiễn đẳng cả đám tân binh liền thấy Quý Nguyệt đi tới trước mặt Khâu Tĩnh nói cái gì. Ngay sau đó Khâu Tĩnh liền thần sắc kỳ dị nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó gọi tới hai lão binh cùng Quý Nguyệt ra sàn vật. Hắn mới vừa nói cái gì? Trương Từ Sơn hậu chi hậu giác gãi gãi đầu. Quý Lễ hồi suy nghĩ một chút nói. Quý Nguyệt nói phải giúp ta các hắn nói hay không nói chính là ngầm thừa nhận công huân. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Dạ Nghiễn chờ người cũng không nói lời nào. Trong lòng đồng dạng cảm thấy có chút không đúng vị. Thẳng đến nửa canh giờ sau khi đi qua, ngay bọn họ cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống đất thời gian. Một tiếng làm người ta sờn tóc gáy sói chu rung trời vang lên. Ngao, thanh âm kia vậy mà. Như vậy gần, hơn 100 danh tân binh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Toàn bộ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng. Tầm mắt rơi vào sàn vật nhập khẩu, chỉ thấy một người một thân hắc y, thanh quỳ yêu nhã, phong hoa tuyệt đại, trong tay nắm một căn thiết trụ, dài nhỏ cột nhà đầu cùng là một vòng tròn, trong vòng bộ nào đó động vật gáy, kia động vật là, sói, để lời nói với người xa lạ tiểu tiểu hắc mặt các phải gặp tai ương. Ha ha tương đương hẳn là có canh hai, chừng 2 giờ nha, đàn sao một tương đương.